Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngọc thì thầm vào tai Quang, sang phòng em ngủ đi. Quang quay vào thấy tôi đang còn lắt tít mù, tóc tai rũ rượi, nhìn chán quá nên Quang theo Ngọc về phòng. Anh mặc kệ tôi luôn. Nghe tiếng nhạc ầm ĩ quá điếc tai nên Kim mới mò dậy đi xem sao có chuyện gì. Vừa nhìn thấy tôi thì nó hốt hoảng. Trời ơi, chị bị làm sao vậy hả? Sao đêm hôm còn mở nhạc lắc tít mùi vậy hả? Tôi lắc lư mệt quá, rồi tôi muốn dừng lại, nhưng không thể. Đầu tôi cứ quay theo tiếng nhạc, nhìn nét mặt mệt tả tơi của tôi, nó hiểu ra. Nó liền chạy vào phòng mở tủ lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt, ra vào. Nó túm lấy tóc tôi, bóp lọ thuốc đó vào mồm tôi, rồi nó tắt nhạc đi. Tôi mệt quá, cả người đau dữ rồi. Tôi nằm vật ra giường nắm tít mắt lại. Kim vén mái tóc của tôi, nó hỏi. Chị có ổn không đó? Tôi nghe thấy tiếng nó, nhưng mắt tôi nhắm tịt lại, tôi trả lời. Chị ổn mà. Thế rồi do mệt quá nên tôi ngủ tiếp đi, không biết gì nữa. Kim cũng bận về phòng chơi dở ván game, nên không có ai biết Quang và Ngọc đang ôm nhau ở trong phòng của Ngọc. 9 giờ sáng, Kim mở mắt, bụng đói quá, theo thói quen hàng ngày khi đêm xuống bếp ăn sáng. Hôm nay xuống bếp không thấy gì ăn cả, Kim thắc mắc. Chị Huyền đâu rồi mà không nấu đồ ăn sáng cho mình nhỉ? Kim gọi mấy câu không thấy ai trả lời. Kim chạy lên phòng thì thấy tôi vẫn đang ngủ há mồm ra. Kim liền vào phòng gọi. Chị Huyền, chị Huyền, chị dậy đi. Sao bây giờ vẫn còn ngủ là thế nào? Vì lắc nhiều quá, người muốn rụng ra từng đoạn luôn, nên bây giờ tôi không thể nở mắt ra nổi nữa. Tôi lý nhí. Để chị ngủ một tí nữa, chị mệt quá. Kim khẽ thở dài. May mà em còn cho chị uống thuốc kịp thời đấy. Không thì chị bay lắc tới sáng luôn. Đàn bà con gái hư tân mất nết. Có chồng con rồi mà còn bay với lắc. Mà ông Quang đem qua đi đâu? Sao lại để chị bay lắc một mình thế nhỉ? Tôi cũng chịu luôn. Tầm này thì Quang có bay lên trời hay lặn xuống biển tôi cũng mặc kệ. Mệt tã cả người ra rồi. Còn hơi sức đầu mà quan tâm nữa chứ. Thấy tôi nằm im không động tĩnh gì thì Kim liền kéo tay tôi. Dậy, nấu đồ ăn sáng cho em đi chứ. Tôi vẫn nhắm tịt mắt. Tôi nằm ngủ mãi đến tận chiều mới mở mắt ra nổi. Bụng thì đói cồn cào. Giờ mà có con gà luộc xé chấm gia vị thì phê phải biết. Tôi lững thững xuống bếp mở tủ lạnh, lấy chai nước uống. Thì tôi giật mình khi thấy Kim đang nhai mì tôm sống, vừa nhai vừa lướt điện thoại. Kim, sao không nấu mì ăn mà trong tủ vẫn đang còn thịt bò? Ai lại ăn mì tôm sống như thế kia? Kim nhai nhồm ngoàm rồi đáp. Lười lắm, ai mà nấu được, ăn sống cho nó nhanh. Nấu mì tôm mà cũng lười nữa sao? Ăn mì tôm sống cũng ngon phết, mà chị tỉnh chưa? Tôi khẽ gãi đầu. Chị nhớ chị uống có 3 ly rượu thôi, mà sao say vắt lưỡi như thế này nhỉ? Đầu đau như là búa bổ luôn, sợ thế. Kim nó nhìn tôi đầy dò xét. Chị cắn thuốc phải không? Sao mà chị máu thế? Tôi nghe thấy nó nói thì ngớ người ra. Thuốc gì chứ? Em nói gì chị không hiểu luôn. Kim nó lắc đầu. Bà cắn thuốc thì bà mới bay lắc kinh thế chứ. Say rượu không ai như thế cả. Bà còn cãi à? Tôi cứ ngây người ra không hiểu gì cả. Vì tôi không nhớ gì nên tôi không biết mình đã uống phải thuốc. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì tôi say quá nên mới ngơ ngáo như vậy. Nhưng tôi sợ đến già luôn rồi. Tôi thề sẽ không bao giờ đặt chân đến quán bar chết tiệt đó nữa. Tôi rủ Kim. Ra ngoài ngõ ăn gì đi. Chị đợi quá rồi. Kim lắc đầu. Em ăn mì tôm no rồi. Chị đi đi. Tôi đi một mình lại ngại nên tôi gạ gẫm Kim. Đi ăn cùng chị đi mà. Đi đi. Ăn mì tôm không tốt đâu. Kim khẽ thở dài. Thôi được rồi. Sang nhà hàng bên đầu ngõ nhé. Ở đó có món sườn nướng ngon lắm. Ok. Hai chị em mình đi thôi. Đĩa sườn bê ra tôi và Kim đã tranh nhau chén sạch. Bê ra đến đâu thì hết sạch đến đó. Tới lúc nó bụng thì thanh toán hết hơn 800.000. Kim nó cười nhăn nhở. Tại chị rủ em đây nhé. Giờ đừng có mà xót ruột nghe chưa. Tôi thở dài. 800.000 chị ăn cả tháng không hết đấy. Kim nó nghe thì lườm tôi. Cho chị chừa đi. Lần sau đừng có rủ em đi ăn sáng. Nghe rõ chưa? Thế rồi hai chị em đi bộ lững thững. Về tới đầu ngõ thì chúng tôi thấy chồng tôi và mẹ Ngọc ở cổng. Chồng tôi chở mẹ Ngọc đi ăn sáng về. Sau để mẹ Ngọc ở đầu ngõ đi bộ vào, còn chồng tôi đi làm luôn. Tôi tức quá. Khốn nạn, họ đang làm cái trò gì sau lưng mình thế này? Kim thì nó thở dài ngao ngán. Lần trước đã cảnh cáo một lần rồi, mà vẫn chứng nào tật nấy. Tôi lo lắng, tay run run. Kim thấy vậy thì hỏi. Chị cứ bình tĩnh đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Cũng có thể những gì chúng ta nhìn thấy sẽ không như những gì chúng ta nghĩ đâu. Tình cũ không rồi cũng tới mà. Với lại nhìn mẹ Ngọc đẹp như vậy, ai nhìn mà chẳng mê. Em thấy chị nói có đúng không? Đẹp mà lẳng lơ, đẹp mà bất nhân cách thì đẹp để làm gì hả chị? Tôi cố gắng bình tĩnh. Nếu như đó là sự thật, thì em nói chị phải làm sao đây? Chị rối trí quá em ạ. Kim bình thản trả lời. Em suy nghĩ đơn giản lắm. Nếu là em, thì em sẽ đập cho hai người đó một trận te tua rồi ly hôn đi. Một người chồng như vậy, chị thà không có còn hơn. Tôi im lặng không biết phải nói gì nữa. Cảm giác đau nhói ở lồng ngực. Kim liền bảo. Chắc chắn là do mẹ Ngọc dụ dỗ rồi lôi kéo anh Quang rồi. Lần trước cũng vậy. Mà em đã cảnh cáo mẹ Ngọc rồi. Nhưng bây giờ vẫn chứng nào tật nấy. Điên thật đấy. Tôi biết Kim đang bênh anh trai thôi. Vì tôi chắc chắn một điều là nếu chồng tôi không cho phép thì không ai có thể dụ dỗ được chồng tôi được. Rồi Kim nghiến răng kèn kẹt. Thế bây giờ chị có cần em giúp gì không? Có. Em hãy tìm hiểu chuyện này giúp chị. Chị muốn biết sự thật là như thế nào? Được, nhưng mà em có một điều kiện. Điều kiện gì? Từ giờ, chị phải mời em đi ăn sáng cả tháng luôn. Chị có đồng ý không? Trời đất, chị mà mời đi ăn sáng cả tháng thì chị nhắn váy à? Em ăn lại không biết no nữa chứ. Không đồng ý thì thôi vậy. Thôi được rồi, chị đồng ý mà. Cho nhắn váy luôn cũng được. Tôi xìu mặt xuống. Tôi và Kim về nhà thì thấy mẹ Ngọc đang quét nhà. Kim lẩm bẩm. Hôm nay con bày quét nhà, giả tạo. Mẹ Ngọc thấy tôi đi qua thì đan đả miệng ngọt xớt. Hai đứa đi đâu về thế? Kim trả lời mẹ. Con và chị Huyền đi ăn sáng ạ. Thế mẹ cũng vừa đi đâu về thế hả? À, mẹ đi mua một ít đồ linh tinh ấy mà. Sao con biết vậy? Thì con thấy mẹ đi bộ từ đầu ngõ vào mà. Mẹ Ngọc nghe thấy vậy thì chột dạ. Con nhìn thấy mẹ, thật sao? Nhìn mẹ Ngọc có tật giật mình. Nhìn kiểu luống cuống, ấp á ấp úng như vậy thì tôi càng tin những suy nghĩ trong đầu tôi là đúng. Kim nó bật cười. Sao con thấy mẹ có vẻ lo lắng thế? Hay là mẹ làm gì có lỗi nên mẹ sợ? Mẹ Ngọc, mẹ nói đi. Mẹ Ngọc ngập ngừng rồi đáp. Con nói gì mà lạ vậy? Mẹ có làm gì đâu. Con đã nói bắt đầu liên thiên rồi đấy. Tôi điên quá không kìm nén được nữa. Mẹ và chồng con vừa đi đâu về thế hả? Rốt cuộc thì hai người đang làm cái trò gì sau lưng con vậy hả? Kim nó bơm đều khiến tôi càng điên máu hơn. Trịch xã giao chứ còn làm gì nữa. Mẹ Ngọc tái mặt đi. Không, không phải đâu. Hai đứa hiểu lầm mẹ rồi. Mẹ và Quang không hề như bọn con nghĩ đâu. Các con phải nghe mẹ nói chứ. Cái Kim nó kích đều câu nào là tôi lại càng tức sôi máu. Mẹ Ngọc mới đầu thì nói giọng tử tế. Sau đó lập tức mẹ đổi giọng ngay. Mẹ tỏ thái độ. Thế bây giờ mẹ nói thế nào? Hai đứa cũng không tin có đúng không? Kim bĩu môi. Tin làm sao được? Khi mẹ đã đánh mất niềm tin của chúng tôi rồi. Được rồi. Để mẹ gọi bố con về. Gọi cả Quang về nữa. Cả nhà chúng ta ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau đi. Sau đó, mẹ Ngọc lập tức gọi cho bố chồng tôi. Không biết bà ấy than vãn hay kêu oan ức gì mà bố chồng tôi đã đặt vé máy bay về ngay. Đêm đó bố chồng tôi đã có mặt ở nhà. Cả nhà tôi ngồi họp. Bố tôi rất tức giận. Ông đập bàn ra một cái rồi gằn giọng. Con Kim kia, nói đi. Con đã nhìn thấy mẹ Ngọc anh Quang làm cái gì? Kim thấy bố nói tức giận thì cũng tức không kém. Con và chị Huyền, nhìn thấy mẹ Ngọc anh Quang đi ăn sáng cùng nhau. Bố chồng tôi lườm mắt nhìn Kim. Con nhìn thấy gì nữa? Chỉ có thế thôi ạ. Bố chồng tôi nghe thấy vậy thì quát thêm. Chỉ có thế thôi. Mà con dám ăn nói lốn láo với mẹ Ngọc sao? Có phải vì bố không có nhà nên con thích làm gì thì làm, có đúng không? Kim cố gắng giải thích thì bố chồng tôi vẫn quát ầm ĩ. Còn hồ đồ thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Con nói mẹ Ngọc như thế để người ta cười vào mặt bố mẹ có phải không? Kim bị bố quát cho một trận thì ngồi khóc nức nở. Tôi thì ngồi im không dám nói câu gì. Mẹ Ngọc mò và Quang thì mừng thầm trong bụng. Sau khi chửi mắng Kim một trận tơi bời, bố chồng mới quay sang nhìn tôi. Còn Kim nó khác người. Nó hồ đồ còn tạm chấp nhận được. Còn một người thông minh như con mà cũng ăn nói hồ đồ giống con Kim là sao hả? Tôi cúi gầm mặt xuống. Nhìn mặt bố chồng tôi lúc đó rất đáng sợ nên tôi không dám hé nửa lời. Thấy vậy mẹ Ngọc liền nói đỡ cho tôi. Thôi mình à, các con nó còn nhỏ tuổi nên nhiều khi vẫn bùng bột. Có gì anh bỏ qua trai con anh nhé. Hai đứa nó ăn nói hồ đồ xúc phạm em như vậy mà em vẫn còn nói đỡ cho hai đứa nó là sao? Ngọc cười tươi như không có chuyện gì đáp. Anh quên rồi à? Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm mà anh. Cái quan trọng là mình biết sửa sai hay không. Thôi mà anh. Bố chồng tôi nhìn tôi và Kim rồi cắt tiếng. Hai đứa còn không mau xin lỗi mẹ Ngọc đi. Và lần sau đừng có mà ăn nói hồ đồ như vậy, nghe chưa? Kết quả, tôi và Kim bị mắng tơi tả và phải xin lỗi mẹ Ngọc nữa. Còn mẹ Ngọc thì vừa hả hê vì trả đỡ được tôi và Kim, vừa nhận được bao nhiêu thứ mà bố tôi mang về cho. Đúng cái kiểu, vừa được ăn, được nói, được gói mang về là đây chứ đâu. Kim chán quá đi về phòng đóng cửa lại. Bố chồng tôi đưa mẹ Ngọc đi chơi, còn mình tôi và Quang ngồi đó. Quang thở dài tỏ vẻ thất vọng. Anh không thể ngờ em và Kim lại có thể nói ra những câu như vậy được. Anh không muốn nhìn thấy em nữa. Em làm anh thất vọng quá. Vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì còn ở bên nhau làm gì nữa Hào Huyền. Bị chồng giận tôi cuống cả lên. Em xin lỗi mà. Tại vì Kim nói mẹ Ngọc là người yêu cũ của anh nên em lại càng lo sợ hơn. Em biết lỗi rồi. Lần sau em không dám như vậy nữa đâu. Anh đừng giận em nữa nhé. Quang vẫn lạnh lùng nói. Anh rất thương em, nhưng em không coi anh ra gì cả. Nói thẳng ra là anh rất thất vọng về em. Anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Giờ em muốn ở đây thì ở, hay về nhà em thì về. Anh không muốn làm khó em đâu. Em cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Quang giận tôi. Càng ngày anh không nói với tôi một câu nào cả. Anh coi như tôi không tồn tại trên đời này vậy. Tôi đã xin lỗi mãi mà anh không tha thứ. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Khi chồng mình lạnh nhạt với mình như thế, tôi sang phòng Kim ngồi. Kim ơi, bây giờ chị phải làm sao đây? Anh Quang giận chị thật rồi. Kim thở dài. Chị em mình đã quá vội vàng. Đáng lẽ chúng ta phải rình và bắt quả tang. Có bằng chứng rõ ràng thì chúng ta mới nói ra được. Giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi. Thấy tôi ngồi buồn bã, Kim cũng đến động viên. Thôi, chị đừng buồn nữa. Ngày mai ngày kia là anh Quang hết giận thôi mà. Ý anh ấy là muốn đuổi chị về nhà ngoại đó. Chị phải làm sao đây? Nếu chị muốn tìm ra sự thật thì chị cứ ở lại đây. Giờ mà chị về nhà thì khác nào chị công nhận là chúng ta sai. Ở lại đây. Em khẳng định chắc chắn là mẹ Ngọc và anh Quang có gì mơ ám với nhau. Nhưng chúng ta chưa tìm ra bằng chứng mà thôi chị ạ. Tôi thấy Kim nói cũng có lý. Và tôi cũng không muốn bố mẹ đẻ tôi phải lo lắng. Nên tôi quyết định ở lại đây mặc dù Quang có lạnh nhạt với tôi. Bố chồng tôi ở nhà một tuần rồi bố lại đi. Trước khi đi, bố chồng tôi còn gọi tôi và Kim vào nhắc nhở sau mới đi. Ông nhắc lại cho mà nhớ, để tránh ăn nói hồ đồ như vậy. Sau khi lạnh nhạt với tôi một tuần, thì Quang đã hết giận. Anh đã vui vẻ trở lại, tôi mừng lắm. Không khí trong nhà cũng trở lại bình thường như trước. Để hàn gắn tình cảm của mọi người trong nhà, tôi chịu khó dậy sớm để đi chợ mua đồ về nấu nướng. Mọi việc trong nhà tôi đều làm từ A đến Z. Không ai phải mó tay vào một việc gì cả. Sau vụ đó, mẹ Ngọc và Quang đã cẩn thận hơn. Họ qua lại với nhau nhưng bí mật hơn. Mỗi lần gặp nhau, không đi chung xe nữa. Mẹ kế của tôi thật sự là một người cực kỳ nguy hiểm. Không biết mẹ dùng mỹ nhân kế gì, mà đợt này bố chồng tôi làm được bao nhiêu tiền là chuyển hết vào tài khoản của mẹ. Cái Kim ở nhà chơi không, và hàng tháng bố vẫn chuyển về tài khoản cho con cái tiêu vặt. Nhưng tháng này, Kim vẫn chưa thấy bố chuyển tiền về. Nó có vẻ sốt ruột định gọi điện hỏi bố, nhưng nó ngại nên chưa gọi. Mẹ Ngọc tôi đợt này ít đi ba chơi hơn. Ở nhà rảnh, mẹ lên thực đơn và đi chợ mua đồ, sau đó để tủ lạnh để chiều tôi về nấu nướng. Tôi cũng đỡ được việc buổi sáng phải dậy sớm, nhưng tôi phải nấu theo ý của mẹ và luôn có mẹ đứng bên cạnh chỉ bảo. Thái hành nhỏ thôi, sao đừng có nhạt nhôm trước, nuốt không được đâu. Tôi khẽ gật đầu. Cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ Ngọc gắp thức ăn cho chồng tôi và nói cực kỳ tình cảm. Quang ăn nhiều vào nhé, cả ngày đi làm vất vả rồi. Quang cảm ơn mẹ Ngọc rồi ăn. Kim cũng thấy chướng mắt cay tai quá, nó bảo. Cả vợ anh ấy cũng đi làm đó, mẹ cũng gắp cho chị ấy đi chứ. Mẹ Ngọc nghe thấy vậy cũng đành gắp thức ăn cho tôi rồi lẩm bẩm. Lớn rồi mà không biết đường ăn nữa, còn chờ người ta gắp cho nữa à? Quang thấy thế liền bảo. Thôi, mọi người ăn đi, không nguội hết bây giờ. Mọi người ăn xong xuôi, tôi bế bát đi rửa, còn Kim nó ra rửa cùng, nó lườm. Bà Ngọc, càng ngày càng quá đáng. Chắc chắn là bà ta có ý với anh Quang thật rồi. Nhìn cái kiểu ấy là em biết rồi, nhưng bà ta cứ chối bay chối biến, Tức thật đấy. Thì chúng ta chưa có bằng chứng mà em. Thế chị và anh Quang đã làm lành chưa? Tôi buồn bã. Anh ấy đã nói chuyện với chị rồi, nhưng mà thái độ lạnh nhạt, không giống như lúc mới cưới nữa. Chị cũng biết làm sao nữa em à. Thì giờ đã có bà Ngọc yêu chiều rồi, nên anh ấy mới không cần chị mà. Cái loại đàn ông tệ bạc, chị em mình phải nghĩ cách gì đi. Cứ như thế này thì không ổn đâu. Mẹ Ngọc đứng từ phía sau bao giờ mà chúng tôi không biết. Kim đang nói gì mẹ đấy? Tôi và Kim giật mình quay người lại, tôi lắc đầu. Đâu có, có nói gì đâu mẹ. Mẹ Ngọc cười mỉa. Có gì không bằng lòng thì cứ nói thẳng ra với mẹ, chứ đừng nói sau lưng mẹ như vậy các con nhé. Kim nó tức quá, nó nói luôn. Thì con cứ nói vu vơ vậy thôi. Ai có tật thì người đó giật mình. Mà sao mẹ lại căng thẳng như vậy? Hay là mẹ lo lắng điều gì? Mẹ Ngọc tay cầm tiền, đập vào bàn. Mẹ cũng hơi lo lắng, vì nếu con không có tiền tiêu vặt tháng này, thì con sẽ ra sao nhỉ? Kim ngạc nhiên. Mẹ nói vậy là có ý gì? Hàng tháng bố con vẫn chuyển khoản cho con mà. Mẹ Ngọc cười với ánh mắt tự đắc lắm. Nhưng từ bây giờ, mẹ sẽ quản cái gia đình này và quản hết tiền của bố con. Và mẹ sẽ là người cho con tiền tiêu vặt. Nên mẹ khuyên con hãy biết điều một chút, kẻo tới lúc đó tiền tiêu vặt không có lại trách mẹ. Mẹ đã có nói cái gì vậy hả? Kim gắt lên. Mẹ Ngọc cười nhếch mép rồi đáp. Nếu không tin thì con cứ hay gọi bố con đi. Thế nào? Bây giờ con có lấy tiền tiêu vặt hay không? Kim tức lắm. Nhưng vì nó đã lỡ đặt hàng trên mạng rồi, mà giờ không có tiền lấy, nó cũng chết. Nên nó chìa tay ra. Có, lấy. Mẹ Ngọc rụt tay lại. Muốn lấy tiền thì hãy nói sao cho dễ nghe một chút đi. Kim mậm môi lại, nó lý nhí nói. Mẹ cho con xin tiền. Thế còn nghe tạm đây. Tiền cầm lấy đi, không lại bảo tôi khắt khe với con chồng. Ai, lớn rồi mà không đi làm gì cả, suốt ngày rú rú ở nhà, đúng là vô phúc mà. Kim cầm lấy tiền mà ức nghẹn cổ. Sao chỉ có 3 triệu vậy? Mẹ Ngọc trừng mắt lên. Sao, chơi ít à? Chơi ít thì đưa đây. Con nghĩ xem, con ở nhà không làm gì cả, cho con 3 triệu là tốt lắm rồi. Như nhà khác thì không có một đồng nào đâu mà ở đó mà chơi ít. Chơi ít, sao con không tự đi kiếm tiền mà tiêu đi, còn ăn bám mà bày đặt. Kim tức quá liền ném tiền trả lại. Tôi không cần nữa. Bà bố thí cho tôi vài đồng bạc, mà bà muốn nói gì thì bà nói sao? Ngọc trợn mắt lên. Mày nhớ đấy, tao cho nhưng mày không lấy. Lúc bố mày về thì mày đừng có than thở với bố mày nghe chưa? Kim bỏ chạy lên phòng, rồi tôi rửa nốt mấy cái bát. Mẹ Ngọc cứ lửi mắt nhìn tôi. Con Huyền, không nhặt tiền lên cho mẹ con đứng nhìn à? Thế rồi tôi đặt bát cúi xuống nhặt tiền cho mẹ Ngọc, còn bà thì đứng lẩm bẩm chửi Kim. 20 mấy tuổi đầu rồi, còn ở nhà ăn bám tao. Mà có đứa con như nó ta tống cổ ra ngoài rồi, ở đó mà cho tiền tiêu vặt à? Cái thằng bố nó chiều con hư hết cả người, điên quá. Tiền của mẹ đây à? Ngọc cầm tiền rồi nhìn tôi. Còn con nữa đấy, đừng có mà nghe nó nói linh tinh, rồi mẹ con lại mất đoàn kết không ra gì đâu, nghe chưa? Tôi khẽ gật đầu vâng dạ. Mẹ Ngọc đút tiền vào túi rồi bảo tôi. Rửa bát xong thì gọt cho mẹ địa táo, mang lên phòng cho mẹ nhé. Dạ. Mẹ Ngọc đi lên gác, tôi thấy nản lòng quá. Ngày mẹ Ngọc mới về, mẹ thoải mái và dễ tính lắm. Sao bây giờ mẹ lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Cả chồng tôi nữa, người chồng vẫn luôn yêu thương chiều chuộng tôi ngày đó đâu rồi. Anh bây giờ khác xưa nhiều quá. Ngày đó, anh làm tất cả mọi việc cho tôi, lo lắng quan tâm tôi từng ly từng tí một. Còn bây giờ thì lạnh nhạt với tôi như một người xa lạ vậy. Tôi phải làm sao đây? Tôi gọt táo bê lên thì thấy mẹ Ngọc đang nói chuyện điện thoại với bố chồng tôi, ngọt lịm như là mía lùi vậy. Dạ, chồng cứ yên tâm. Ở nhà đã có em lo rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Ở đó có lạnh lắm không? Em thương anh quá mà. Thấy tôi đi vào, mẹ Ngọc bảo. Mẹ cảm ơn con. Dạ. Tôi ra ngoài mà vẫn nghe thấy tiếng mẹ Ngọc văng vẳng. À, cái Huyền nó gọt táo cho em. Con bé ngoan và chu đáo lắm anh ạ. Ôi trời ơi, mẹ Ngọc gian xảo dã man luôn. Tôi đi qua phòng Kim thấy cửa hé mở, nên tôi đi vào thì thấy Kim đang nằm khóc. Tôi lại ngồi cạnh rồi khuyên Kim. Thôi, đừng khóc nữa. Mẹ nói vậy thôi chứ không có bụng dạ gì đâu. Kim nó lau nước mắt rồi nó lườm tôi. Chị ngốc nó vừa thôi. Bà ta xảo quyệt như vậy mà chị còn nói đỡ cho bà ta nữa à? Hay là em đi làm đi, Vừa thoải mái vừa có tiền tiêu em à. Em vừa gọi cho cái Ánh rồi. Có khi mai em dọn qua ở với nó. Chị ở nhà một mình phải cẩn thận với bà ta đấy. Ờ, em chuyển sang chỗ Ánh thật sao? Vâng, em vừa gọi điện cho nó và kể cho nó nghe. Nó bảo sang ở chỗ nó một thời gian. Vậy lại bây giờ em cứ ở đây, nhìn thấy cái mặt bà ta là em lại điên máu lên rồi. Em nỡ để chị ở đây một mình sao? Chị còn có chồng chị mà. Tôi nghe thấy thì thở dài. Nhưng mà chồng chị dạo này thay đổi nhiều quá. Chị có cảm giác mình sắp mất chồng rồi em à. Giờ mà em đi thì chị biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào đây? Kim suy nghĩ một lúc rồi nó bảo. Thôi được rồi. Vậy em sang chỗ Anh chơi một tuần rồi về đây với chị, được chưa? Em đã nói sang chỗ nó rồi. Sang chơi với nó cho em tiền tiêu nữa. Đi chơi về, em sẽ xin việc chị ạ. Tôi gật đầu. Thế thì em sang đó chơi một tuần rồi về đây với chị nhé. Kim gật đầu đồng ý. Tôi lặng lẽ đi về phòng thì thấy Quang đang nằm xem điện thoại. Tôi cất tiếng hỏi. Anh có uống nước cam không? Em mới mua cam lúc chiều tươi ngon lắm ạ. Quang lạnh lùng. Không. Thế anh có ăn thêm gì không ạ? Quang có vẻ khó chịu đáp lại. Đã bảo không rồi mà. Nói ít thôi, váng đầu quá. Trước anh bảo em nói nhiều cho vui cửa vui nhà. Sao bây giờ anh lại thế? Quang thở dài rồi quay mặt vào trong thường không thèm nói gì cả. Tôi lên nằm cặm chồng vào vòng tay ôm chồng. Nhưng Quang có vẻ không quan tâm tôi, khẽ bảo. Chồng ơi, tối mai mình đi xem phim đi. Mai có phim hay lắm chồng ạ. Trên mạng quảng cáo cả tháng nay rồi. Mai anh bận rồi. Tôi ngước mặt lên hỏi. Mai anh bận gì vậy à? Bận công việc. Thế ngày kia có được không ạ? Chưa biết được. Tôi rúc đầu vào người chồng. Chồng hết thương vợ rồi à? Quang cắt lên. Em nói linh tinh rồi đấy. Dậy mà viết tiểu thuyết đi. Nhưng em không muốn viết gì cả. Cả tuần nay em đã không viết rồi ạ. Dạo này tâm trạng của tôi rất bất ổn. Nên tôi có viết tiểu thuyết đâu. Tôi viết làm sao nổi khi những lo lắng cứ tràn về. Tôi ôm chồng hít hà. Người chồng thơm thế. Chồng tôi cũng bắt đầu thấy thình thịch. Anh vòng tay sờ ngực tôi và hôn tôi. Khiến tôi bắt đầu thấy rạo rực. Cũng lâu rồi tôi và Quang chưa làm gì rồi mà. Quang đã định cởi áo tôi ra. Thì mẹ Ngọc ở ngoài gọi cửa. Quang ơi, Quang à. Quang quay ra. Gì thế mẹ? Còn sang sửa điện cho mẹ với. Tự dưng tối thôi à? Quang mất hứng, anh thở dài bảo tôi. Chờ anh tí nhé. Dạ, em chờ chồng ạ. Tôi nghi ngờ mẹ Ngọc giờ trò, nên tôi cũng mò dậy và đi theo Quang sang. Mẹ Ngọc thấy tôi thì hỏi. Quang sửa điện cho mẹ, chứ có gì đâu mà con phải đi theo. Tôi bật đèn điện thoại lên trả lời. Để con soi đèn cho sáng mẹ ạ. Mẹ Ngọc có hậm hực cứ lườm nguyết tôi. Tôi nhìn thấy mẹ Ngọc mặc cái váy ngủ mỏng tang. Tôi thật thà hỏi. Trời bắt đầu lạnh rồi. Sao mẹ lại mặc cái váy mỏng thế? Đêm lạnh rồi đó mẹ. Mẹ Ngọc rít lên. Nhưng mà mẹ không thấy lạnh. Có Quang ở đó nên mẹ Ngọc cố nhịn. Nếu không chắc bà lao vào xé xác tôi rồi cũng nên. Tôi cứ đứng cạnh đó soi đèn cho Quang. Mẹ Ngọc tức lắm. Huyền về nghỉ đi. Để mẹ soi cho. Mai còn đi làm nữa. Tôi hồn nhiên đáp trả. Con không sao mẹ ạ. Con cũng chưa buồn ngủ. Mẹ cứ để kệ con đi. Mẹ Ngọc tức quá không làm gì được. Bà liền bỏ lên giường nằm trùm chăn. Đấu điện xong tôi về Quang về phòng. Mẹ Ngọc tức cầm cái gối ném luôn xuống đất. Trời ơi, tức quá mà. Sáng hôm sau Kim sang nhà Ánh ở. Tôi chở nó đi. Vừa đi tôi vừa dặn dò nó. Nhớ đi một tuần thôi rồi về với chị. Nó trả lời là biết rồi. Đi lâu nó cũng không yên tâm, sợ nhà sẽ bị bà Ngọc kia bắt nạt. Nó bảo tôi phải mạnh mẽ lên, nếu hiền quá thì chúng nó sẽ đè đầu cưỡi cổ đấy. Tôi cũng gật gù đáp trả là chị biết rồi. Kim vừa đi khỏi thì mẹ Ngọc bắt đầu nghĩ cách đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi vừa đi làm về đã thấy mẹ đứng chờ ở cửa. Con chào mẹ. Mẹ Ngọc rít lên. Sao mà về muộn thế hả? Mau vào nấu cơm đi. Quang nó cũng sắp về đến nơi rồi đấy. Làm thế nào thì làm, khi chồng về đến nhà thì phải có cơm dẻo canh ngọt chứ. Nếu không làm được thì để người khác làm luôn thay đi. Sao mẹ lại nói nặng lời thế hả? Chồng con có trách móc gì con đâu. Với lại vợ chồng thì phải thông cảm cho nhau chứ hả? Thì mẹ chỉ lo cho thằng Quang thôi. Nếu Quang nó ốm thì ai lo cho con? Con thấy mẹ nói có đúng không? Tôi khẽ gật gù. Mẹ nói cũng rất hợp lý ạ. Thế mẹ ở nhà mẹ rảnh, mẹ nấu hộ con. Con đi làm cũng hơi bận ạ. Mẹ Ngọc nghe thấy vậy thì lửa mắt. Bây giờ con đang sai mẹ đúng không? Dạ, con không dám sai mẹ. Con chỉ nói như vậy thôi. Mẹ không nấu giúp thì thôi ạ. Vào nấu cơm nhanh lên, còn ở đó mà cãi à? Tôi đi vào nhặt rau nấu nướng, thì mẹ Ngọc ngồi ở bàn ăn táo, vừa ăn vừa nói bóng gió. Thế còn Kim nó bỏ nhà đi luôn rồi à? Tôi khẽ lắc đầu. Dạ đâu ạ? Kim nó sang cho cái Ánh chơi vài hôm thôi mẹ ạ. Mấy hôm nữa nó sẽ về. Sao nó không đi luôn đi nhỉ? Về làm cái gì nữa? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn phải ăn bám gia đình. Chán đến thế là cùng. Lần này Kim về sẽ đi làm mà. Mẹ đừng lo nữa. Mẹ Ngọc nghe thấy vậy thì bĩu môi. Hời đâu mà lo cho nó. Mà cái loại nó thì làm ăn cái gì? Vô dụng. Tôi thấy mẹ Ngọc nói Kim quá nên tôi khẽ bảo. Thôi mẹ đừng nói nữa. Con tin là Kim sẽ thay đổi mẹ ạ. Tôi nói có mỗi vậy thôi mà mẹ Ngọc đã nổi khủng lên. À, tao nói nó chứ có nói mày đâu. Mà mày cứ phải ngắt lời tao thế hả? Mày có ý kiến gì với tao? Tôi gãi đầu gãi tai đáp lại. Con có ngắt lời hay là dám ý kiến gì đâu ạ. Mẹ hiểu lầm ý con rồi. Im ngay. Mày mà nói nữa thì đừng có trách tao. Tự dưng mẹ Ngọc trở mặt. Tôi có làm gì đâu nhỉ? Mẹ Ngọc đang gầm gừ muốn kiếm chuyện với tôi thì nghe tiếng xe của chồng tôi về. Ngay lập tức mẹ Ngọc đổi giọng ngay được luôn. Quang về rồi đấy hả? Vâng. Hai người đang nấu cơm à? À, Ngọc và Huyền đang nấu cơm. Quang lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé. Quang đi lên phòng thì mẹ Ngọc bảo tôi. Thế đã xong chưa? Để mẹ dọn cơm. Tôi nghe mà nổi hết cả da gà da vịt. Khi nãy còn cầm lên định lao vào đánh tôi nữa. Thế mà bây giờ lại mẹ con ngọt rớt. Kiểu như vậy thì tôi đỡ làm sao được. Tôi gật đầu đầy hoang mang. Dạ, xong rồi ạ. Ok, để mẹ dọn cơm. Không là Quang đói bụng đó. Ngồi ăn cơm thì mẹ Ngọc và Quang cứ nói chuyện rôm rả. Tôi nhìn thấy mình y như là người thừa vậy. Mọi khi có Kim ở nhà, vì Kim nói hay nói thẳng vào mặt, nên mẹ Ngọc có phần e dè. Giờ Kim đi rồi, không còn ai quản chân mẹ Ngọc nữa, nên mẹ muốn làm gì thì làm, và nói gì thì nói. Tối mẹ Ngọc chờ Quang trở sang nhà bạn gái chơi, tôi liền bảo. Xe của con đó, mẹ cứ lấy mà đi. Lúc về đỡ phải gọi chồng con đi đón ạ. Lạnh lắm. Với lại tối, mẹ cũng sợ nữa. Để Quang chờ mẹ cho nó yên tâm. Con cứ ở nhà đi, lát Quang nó sẽ về mà. Quang nghe vậy thì cũng bảo. Thôi, em ở nhà mà viết tiểu thuyết đi, không độc giả lại chờ. Anh đi một lát thì sẽ về, em làm gì mà lo lắng thế? À không, em có lo gì đâu. Vậy thì anh chờ mẹ Ngọc đi một lát, anh về nhé. Thấy Quang vui vẻ chờ mẹ Ngọc đi thì tôi buồn lắm. Tôi tự trấn an mình rằng do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Với lại trước, họ từng là người yêu của nhau, nên đôi khi họ nhớ lại và quan tâm nhau một chút thôi. Và đó là tình thương chứ không phải là tình yêu. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không thể nào mà yên tâm được. Tôi ngồi hướng mắt ra cổng ngóng chồng về. Hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy chồng về. Tôi gọi thì anh không nghe máy. Mấy cuộc gọi liền tôi không gọi được thì tôi lo quá. Tôi gọi cho mẹ Ngọc thì mẹ bắt máy luôn. Alo, mẹ ơi, chồng con đã về chưa ạ? Chưa, chờ tí mà làm gì xồn xồn lên thế? Tôi toàn định nói thì nghe tiếng Quang. Ngọc ơi, lấy cho Quang cái khăn tắm. Tôi thấy nóng ruột, tay thì run run. Tôi vừa nghe thấy câu gì vậy? Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tôi ấp úng. Anh Quang vừa gọi mẹ có đúng không ạ? Hai người đang ở đâu thế hả? Mẹ Ngọc thản nhiên trả lời. Thì ở nhà nghỉ, chứ còn ở đâu nữa. Rồi mẹ Ngọc lạnh lùng tắt máy. Tôi lập tức gọi lại nhưng mà thuê bao. Tôi cũng gọi lại cho Quang, nhưng cũng thuê bao. Tôi hét lên. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Quang và mẹ kế đang ở trong nhà nghỉ, điện thoại thì thuê bao. Trời đất ơi, người tôi muốn bốc cháy luôn thôi. Tôi không còn tỉnh táo nữa. Tôi lao thẳng ra đường. Tôi chạy đi tìm Quang và mẹ kế. Tôi chạy nhưng không biết mình chạy đi đâu để tìm hai người bọn họ nữa. Chạy tới một lúc mỏi chân tôi ngồi ngủy khụy xuống mà khóc nức nở như một con điên. Tôi ngồi khóc chán chê thì nghe cái tiếng gọi. Này cháu, sao mà ngồi khóc ở bãi rác thế? Ngồi tránh ra cho bác nhờ tí. Tôi ngẩng mặt lên và lau nước mắt. Trước mắt tôi là bác trung tuổi đi xe đạp, đi lượm rác. Bác mặc một bộ quần áo đã cũ. Bác nở nụ cười tươi nhìn tôi. Tôi nhìn thấy bác đang điệu cái gì đó. Tôi ngó ra thì thấy bác đang đội một em bé khoảng hơn một tuổi. Nó đang ngủ ngon lành trên lưng bác. Tôi liền nói. Tối rồi sao bác chưa cho cháu về nhà? Nhìn nó tội quá ạ. Bác cười. Bác đang trên đường về đây. Với lại cháu nó như vậy quen từ nhỏ rồi. Không sao đâu cháu ạ. Tôi liền sờ túi quần còn mấy chục lẻ tôi đưa cho bác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net